Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Triều và Trân Nguyệt nhận được thư đều thấy rất vui và an tâm. A Sơ có thể quản lý mọi chuyện rất tốt. Trân Nguyệt, tôn nữ của chúng ta thật ngoan. Đúng vậy, về nhất định phải tặng quà cho con bé. Mặc dù không ở kinh đô, nhưng những lời chúc Tết từ khắp nơi vẫn được gửi tới Lương Châu. Kiều Triều nhìn vào những quyển sổ dày đặc thư từ chúc Tết rồi lẩm bẩm. Rắc rối thật, ta lại không mang con dấu theo. Trân Nguyệt cười bảo, giờ Tây Bắc đang có tuyết lớn. Ngoài trời chẳng có việc gì đáng để làm. Chàng ở trong phòng phê duyệt tấu chương là được rồi. Kiều Triều đáp, ta định đưa nàng ra ngoài chơi đấy. Trân Nguyệt nằm trên giường xoay người. Nói, ta không đi, ngoài trời lạnh lắm, ta chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Kiều Triều đi đến bên giường, ngồi xuống. Thật sự không muốn đi chơi à? Không đi. Thật không? Ai ra? Đã nói không đi rồi. Chàng không thấy phiền sao? Ha ha ha. Trân Nguyệt đang nằm thì bất ngờ bị Kiều Triều kéo một chân ra khỏi chăn. Khiến nàng cười không ngừng vì nhột. Ngọ nguậy mãi không thôi. Cuối cùng, Kiều Triều còn trêu chọc nàng bằng cách vuốt nhẹ bàn chân và cắn khẽ vào ngón chân. Trân Nguyệt bật thốt lên rồi giơ chân đạp hắn xuống giường. Đúng lúc này, Lục Trúc bước vào mang theo khay đồ ăn. Thấy cảnh hoàng thượng bị hoàng hậu đá xuống giường liền sợ hãi quỳ xuống. Xin bệ hạ thứ tội, nương nương không cố ý đâu à? Kiều Triều trừng mắt nhìn Lục Trúc. Ra ngoài đi, Lục Trúc lo lắng, chỉ còn cách lui ra. Không khỏi âm thầm cầu nguyện cho nương nương. Nhưng khi vừa đóng cửa, cô lại nghe thấy tiếng cười đùa bên trong. Lục Trúc thở phào, nghĩ thầm, hóa ra bệ hạ và nương nương đang đùa giỡn. Đúng lúc này, Tiền Tống đến và cũng nghe thấy tiếng cười từ bên trong. Liền dừng lại bước chân. Thấy vậy, Lục Trúc liền hỏi khẽ, có chuyện gì gấp sao? Tiền Tống nhanh chóng lắc đầu. Không, không vội, chỉ là một việc nhỏ thôi. Bệ hạ và nương nương vui vẻ là chính. Ta chờ một chút rồi quay lại cũng được. Lục Trúc thầm nghĩ, không hổ danh là đại tổng quản. Thật có con mắt tinh tế. Trong phòng, Kiều Triều vẫn đùa giỡn với Trân Nguyệt. Không ngừng hôn nhẹ lên trán và má nàng. Trân Nguyệt đẩy hắn ra. Chàng có thấy bẩn không? Đi súc miệng rồi mới được lại gần. Nhưng chân nàng rất sạch sẽ mà. Kiều Triều đáp, Trân Nguyệt lườm hắn, chàng không thấy nhưng ta thấy, thật hết cách với chàng, yêu chân ta đến vậy sao? Kiều Triều lại vuốt nhẹ chân nàng, cười, ta yêu cả nàng, chứ đâu phải chỉ chân. Trân Nguyệt bật cười đạp hắn, đi đi, đừng đùa nữa. Kiều Triều đành cười, xuống giường đi súc miệng rồi quay lại, nói, giờ thì ta đã sạch. Cho ta hôn nàng một cái nhé. Đã lâu hai người chưa có khoảng thời gian thảnh thơi như thế. Họ gần gũi nhau thêm một chút. Suýt chút nữa vượt qua giới hạn. Trân Nguyệt đẩy hắn ra. Rồi kéo chăn đắp lại. Ban ngày ban mặt. Đừng tuyên dâm vô độ. À, lúc nãy hình như ta nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chàng xem thử có chuyện gì không? Được, để ta ra xem. Kiều Triều đứng dậy. Xỏ giày và chuẩn bị ra ngoài. Nhưng Trân Nguyệt nhìn thấy liền nhắc. Chỉnh trang lại y phục đi đã. Kiều Triều bước tới soi gương. Chỉnh lại y phục rồi mới mở cửa. Vừa ra ngoài, hắn thấy Lục Trúc đang bưng khay trái cây đứng chờ. Vừa rồi Tiền Tống có đến phải không? Lục Trúc lập tức đáp. Vâng, Tiền Tổng quản bảo sẽ quay lại sau ạ. Được, mang đồ ăn vào đi. Cách chương.